Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, Mẫu Tử Tình Đoạn. Tiêu Tĩnh Nguyên cùng Khuynh Hằng đương trường liền nóng nảy, vội vàng cầm khăn đi lau Cửu Nguyệt trên mặt Thủy Tí. Cùng lá trà, Cửu Nguyệt ô ánh mắt, luôn luôn kêu đau, nước mắt đùng đùng đi xuống. Khuynh Hằng cấp không được, đó là tự trách không được. Hắn vạn lần không ngờ, bản thân hội như vậy vô dụng, chính là đệ đệ ở bản thân bên người, cũng có thể làm cho hắn bị thương. Tiểu Cửu, đau không đau? Tiểu Cửu chớ khóc, ca ca ở trong này. Đệ đệ ngoan, Khuynh Hằng cấp nói năng lộn xộn, luống cuống tay chân đem Cửu Nguyệt lĩnh gian quần áo búng. Liền gặp Tiểu Gia Hòa bị quần áo bao vây trụ địa phương nóng nhất đại lần. Không chỉ có đỏ bừng một mảnh, còn nổi lên bọt nước, bởi vì nước trà ở trên má nhất thể mà qua, bởi vì lưu lại thời gian đoàn, đến không có tạo thành quá lớn thương hại. Đáng tiếc, trong lòng, bởi vì quần áo bao vây lấy, đó là dán da thịt nóng, đó là lớn như vậy một lát, mềm mại da thịt liền bị nóng nổi lên phao. Khuynh Hằng xem, hốc mắt đều cấp đỏ, nếu là, thương thế kia ở trên người hắn, hắn căn bản không hội để ý. Chẳng qua là bị thương ngoài da, nhịn một chút, liền trôi qua, nhưng là Cửu Nguyệt bất đồng nha, bởi vì theo nhất gặp nhau, Cửu Nguyệt ở trong lòng hắn lưu lại ấn tượng chính là một cái mảnh mai nhu phải bảo vệ nữ hoa nhi bộ. Dáng, cho nên, lúc này gặp Cửu Nguyệt bị như vậy nghiêm trọng thương, Khuynh Hằng đau lòng thu nhất thu, hận không thể thủ nhi đại chi, người đâu, đi tuyên thái y. Tiêu Tĩnh Nguyên thấy đến một màn như vậy, liền cũng là giận không được, hắn chỉ cảm thấy Linh Ngọc Đàn này hành động không thể nghi ngờ là ở trước mặt mọi người đánh mặt. Hắn, một cỗ khí liền đổ ở lồng ngực, thượng không được thượng, hạ không được hạ, cơ hồ khí hắn toàn thân đều đang run. Hắn đang cố gắng, làm cố gắng lớn nhất, giảm bớt mẫu tử quan hệ. Không lâu nghe nàng nói muốn gặp một lần A-Lan, lợi dụng ví, nàng có điều thay đổi. Mặc kệ như thế nào, đó là nàng tháng 10 mang thai sinh hạ đứa nhỏ, là trên người nàng đến rơi xuống thịt, liền tính lại hận, lại oán, cũng không thể thật sự giận chó đánh mèo vô tội đứa nhỏ. Không phải sao, cho nên, hắn liền mang hai cái tiểu tôn nhi đi lại cho nàng coi trộm một chút. Làm cho nàng nhìn xe monster chờ đợi, nàng xem này hai cái nhu thuận đứa bé hiểu chuyện, trong lòng có thể có sở rung động. Có thể quay đầu, chỉ cần nàng khẳng, liền không có hắn làm không được sự tình. A-Lan tuy rằng hoán nàng, nhưng là, hắn đối nàng chung quy là mềm lòng. Này trung gian, mặc kệ như thế nào, cũng có mẫu tử tình cảm ở. Nhưng là, hiện tại Linh Ngọc Đàn làm như vậy, không thể nghi ngờ là ngay cả nửa phần đường lui đều không có lưu. Đối hắn, đối A-Lan, đối hai cái tôn nhi. Nàng nhưng lại không có nửa phần tình nghĩa. Khi nào thì, lòng của nàng, thật sự biến thành tảng đá sao? Linh Ngọc Đàn cũng sửng sốt, thậm chí, là hoàng, nàng thật không ngờ này nước trà hội như vậy nóng. Đem kia đứa nhỏ nóng thành cái kia bộ dáng. Xem Tiểu Gia Hỏa ô ánh mắt tê tâm liệt phế hào. Nàng nhất thời ngốc sững sờ ở nơi đó. Không biết nên làm cái gì bây giờ. Đình bên ngoài chờ đợi hạ nhân, cũng chú ý tới trong đình mặt động tĩnh, nghe được Tiêu Tĩnh Nguyên thanh âm, đó là một khắc cũng không có dám chậm trễ, vội vàng đi thỉnh đại phu, còn chưa tới linh suối đài, liền nghe được Cửu Nguyệt tiếng khóc, Duẫn Mộc Thanh trong lòng nhất thứ, khinh công đều sử dụng thượng, chạy đi lại, làm nàng xem đến Cửu Nguyệt ô ánh mắt khóc vừa kéo vừa kéo. Trên mặt hồng hồng, trên tóc còn có không ít lá trà, không có nha hoàn hạ nhân, liền chỉ có Tiêu Tĩnh Nguyên còn có Khuynh Hằng hai cái luống cuống tay chân cấp Tiểu Cửu Nguyệt quản. Lý, Tiểu Gia Hòa quần áo bị thoát thông thường, lộ ra hơn một nửa cái tiểu bả vai, cổ kia chỗ, sưng đỏ một mảnh, còn có mấy cái bọt nước, Duẫn Mộc Thanh tâm nháy mắt co rút đau đớn, ngay cả bước lên phía trước đem đứa nhỏ lẫm ở trong ngực. Cầm tay áo gian khăn lụa cấp Cửu Nguyệt sát ánh mắt. Duẫn Mộc Thanh con người nhiễm lên kinh sợ, nghiến răng nghiến lợi nói. Là ai làm, như nói vừa mới chính là gào khan. Như vậy nghe được Doãn Mộc Thanh thanh âm là lúc, Cửu Nguyệt liền thật sự ủy khuất khóc ra. Mẫu thân, ô ô, đau, bị phỏng bỏng nhất đau đớn khó nhịn. Cửu Nguyệt từ nhỏ nung chiều từ bé, khi nào chịu quá ủy khuất như vậy? Trên mặt, trên cổ, trên ngực, đều nóng bừng đau. Cửu Nguyệt đó là muốn đi chào, muốn đi ô, nhưng là tay nhỏ bé lại bị nhân cầm lấy. Cấp tiểu gia hòa kim đậu tử lã chã đi xuống. Tiểu gia hòa điềm đạm đáng yêu tiểu bộ dáng, đó là xem mọi người đau lòng tự trách không được. Tiêu Tĩnh Lan xem Cửu Nguyệt kia thê thảm tiểu bộ dáng khi, liền cũng là kinh sợ, theo bản năng nhìn về phía trong tay còn cầm chén trà. Đứng ở một bên Linh Ngọc Đàn, nắm tay nắm chặt, Linh Ngọc Đàn, cơ hồ là cắn miệng đầy ngân nha, mới đưa này ba chữ nói ra, phảng phất cuồng sư tức giận, đó là Linh Ngọc Đàn, cũng toàn thân nhất run run, dọa sắc mặt trắng nhợt, hốc mắt cũng đỏ nửa phần, nhưng là, nhìn đến Tiêu Tĩnh Lan đồng dạng màu đỏ tươi con ngươi. Nàng tựa hồ nháy mắt hoàn hồn, chỉ thấy nàng cười cười, phất phất bên tai tóc, lơ đễnh mở miệng nói, Vương Nhi đây là cái gì thái độ, mẫu phi cũng không hô sao, trách không được tiểu gia hỏa này không hiểu quy củ, làm cha cũng đều không hiểu quy củ, cũng không quái đứa trẻ này từ lại có cái gì tốt. Đứa nhỏ đều phải từ nhỏ giáo, mới sẽ không dưỡng thành một cái kiệt ngạo bất tuân. Ngay cả mẹ ruột cũng không tôn kính tính tình. A, Linh Ngọc Đàn lời này đều còn chưa nói hoàn. Một ly nóng bỏng nước trà coi như đầu rót xuống dưới. Nàng chỉ cảm thấy trên mặt nóng bừng đau xót, xoang mũi, trong ánh mắt mặt đều bị nóng bỏng nước trà nhuộm dần. Lúc này liền đau ánh mắt đều không mở ra được, Doãn Mộc Thanh cơ hồ là giận không thể át, căn bản không làm gì suy xét. Đứng dậy tiến lên liền đem bàn thượng ngâm trà ngon hắt ở tại Linh Ngọc Đàn trên mặt. Cuối cùng, đùng một tiếng đem trên tay chén trà xuất ở Linh Ngọc Đàn bên chân. Phát ra đùng một tiếng nổ, tốt nhất chén ngọc xuất dập nát. Chỉ nghe Doãn Mộc Thanh cả giận nói, Linh Thái Phi, ngươi nói sai rồi, không quy củ, không chỉ có đứa nhỏ hắn cha, còn có hắn mẹ ruột, bổn tiểu thư đứa nhỏ, cho dù là trên trời. Kia cũng là ta sủng, luôn đến ngươi tới khoa tay múa chân. Ngươi tính cái gì vậy? Doãn Mộc Thanh khí toàn thân đều ở run run, nàng phủng ở lòng bàn tay bảo bối. Đó là ngay cả lời nói nặng đều luyến tiếc nói đứa nhỏ. Vậy mà bị nàng như thế đối đãi, nhìn đứa nhỏ trên người thương, xem liền cảm thấy nhìn thấy ghê người. Cửu Nguyệt tuy có chút thời điểm là không hiểu quy củ, nhưng là tuyệt đối là một cái giật mình nhu thuận đứa nhỏ. Liên tính Cửu Nguyệt là người xa lạ đứa nhỏ, thân là một cái đại nhân, xem tiểu gia hỏa này, cũng chỉ có thương tiếc phần, muốn cỡ nào nhẫn tâm, mới hạ được nặng như vậy thù, mới đưa đứa nhỏ nóng thành cái dạng này. Cửu Nguyệt, không thể nghi ngờ là Doãn Mộc Thanh điểm mấu chốt, có người bị thương của nàng đứa nhỏ, liên tính trước mắt người này là mẫu thân của Tiêu Tĩnh Lan. Thì tính sao, bất hiếu sẽ không hiếu, mọi người là lẫn nhau, không có khả năng đối phương chiếm thân phận của tự mình muốn thương hại ngươi. Ngươi lại chỉ có thể bởi vì đối phương là trưởng bối, liền không truy cứu trách nhiệm, không có đạo lý này, nàng cho rằng nàng là ai. Linh Ngọc Đàn bị hắt một mặt, nhất thời liền nổi giận, cũng may này bát trà không có vừa mới kia bát nóng. Hơn nữa dù sao cũng là đại nhân, da thịt sớm không bằng tiểu hài tử như vậy non mịn. Như vậy một ly trà, cũng đối Linh Ngọc Đàn tạo không thành cái gì thực chất tính thương hại. Đáng tiếc, bị một cái vãn bối hắt nước trà việc này, Linh Ngọc Đàn lớn như vậy, đều không có gặp qua này tình huống. Lau một chút trên mặt thủy tí, son bột nước hồ một mặt, so với Cửu Nguyệt, không có đáng thương chật vật. Ngược lại cảm thấy dữ tợn đáng sợ, Linh Ngọc Đàn tùy tay cầm lấy bàn thượng bầu rượu liền hướng Doãn Mộc Thanh bên kia ném tới. Lớn mật, nơi nào đến dã nha đầu, ở trong này nói ẩu nói tả, bản cung tôn nhi, bản cung còn quản không được sao? Ngươi chẳng qua là sinh Vương Nhi hậu tự, càn rỡ cái gì, nguyện ý cấp vương nhi dựng dục con nối dòng nữ tử như qua sông chi tước. Chẳng lẽ còn không thiếu được ngươi một cái? Ngươi lại tính cái gì? Bị thương tiểu cửu nguyệt, còn tưởng thương hắn nữ nhân. Tiêu Tĩnh Lan lại như thế nào hội nhẫn? Ngọc thủ vừa nhấc, liền đem linh ngọc đàn cổ tay chế trụ. Một trưởng liền vỗ vào linh ngọc đàn trên vai. Linh ngọc đàn bị này lực đạo đánh liên tục lui về phía sau. Đã thấy Tiêu Tĩnh Lan đưa tay liền rút phía sau thị vệ trường kiếm. Bay thẳng đến linh ngọc đàn tâm hoa đâm tới. Muốn chết, nhiều năm như vậy, nàng không đưa hắn làm thân tử. Kêu đánh kêu giết cũng không sao. Nàng cho hắn sinh mệnh. Nàng muốn cầm, liền cầm, hắn nhận, nhưng là, của hắn đứa nhỏ, hắn nữ nhân, nàng có tư cách gì động bọn họ một sợi lông. Nếu là như thế, đại nghịch bất đạo lại như thế nào? Nàng cho tới bây giờ đều không có lúc hắn là cốt nhục. Hắn làm sao lấy để ý kia một điểm hèn mọn quan hệ huyết thống quan hệ? A Lan, dừng tay, Tiêu Tĩnh Nguyên kinh dị thanh âm truyền đến. Tiêu Tĩnh Lan nhưng không có gì động dung, kiếm kia không có nửa phần muốn thu ý tứ. Linh Ngọc Đàn dựa vào ở sau người trên cột, khóe môi lộ vẻ một chút vết máu. Xem Tiêu Tĩnh Lan nổi giận khuôn mặt, thâm tình một mảnh hoảng hốt, thật dài lông mi phẩy phẩy. Đó là một loạt nước mắt trong suốt theo hốc mắt chảy xuống. Như vậy cũng tốt, giết nàng, làm cho hắn hết giận, làm cho hắn báo thù. Đó là nàng hiện tại đối hắn còn sót lại giá trị bãi. Linh Ngọc Đàn nhắm mắt lại, lường trước đến đau đớn không có đánh úp lại. Nàng trợn mắt vừa thấy, liền gặp Tiêu Tĩnh Lan kiếm lưu lại ở của nàng mi tâm. Một giọt vết máu theo mũi kiếm sa sút ở của nàng chóp mũi. Mang trước kỷ phân tinh ngọt, theo mũi nhọn nhìn lại, liền gặp một cái ngọc thủ đồ tay nắm giữ Tiêu Tĩnh Lan kiếm. Máu loãng một giọt tụ tập ở mũi nhọn, trên mặt đất tụ tập, Linh Ngọc Đàn đồng tử co rụt lại, Tiêu Tĩnh Lan tà mâu nhìn quét mà đi, tầm mắt dừng ở Tiêu Tĩnh Nguyên trên người, mâu quang âm hàn, sát ý, cũng không giảm phân nửa phân, ngươi cho là, bổn vương không dám ngay cả ngươi cùng nhau sát sao. Tiêu Tĩnh Nguyên trong lòng run lên, sắc mặt khó coi đáng sợ, nhưng không có nửa phần thỏa hiệp. Một chữ một chút nói, nàng là mẫu thân, là ngươi mẹ đẻ, thì tính sao? Tiêu Tĩnh Lan nổi giận gầm lên một tiếng, âm trầm mở miệng, đó là tầng này quan hệ, làm cho nàng bình yên vô sự sống lâu nhiều năm như vậy. Sớm đủ, không phải sao, bổn vương bản thân mệnh đều không quan tâm, lại như vậy làm sao hồi cho bổn vương sinh mệnh kia hai người? Mẹ đẻ, nàng xứng sao? Tiêu Tĩnh Lan lời này vừa ra, đó là Tiêu Tĩnh Nguyên mặt cũng trắng một phần, lúc này, lại nghe Tiêu Tĩnh Lan tiếp tục nói, các ngươi, nhường bổn vương cảm thấy ghê tởm. Dứt lời, Tiêu Tĩnh Lan thủ đoạn vừa động, trong tay trường kiếm cấp tốc chuyển động, kiếm khí vù vù, mang theo một cỗ cường thế lực lượng, trực tiếp đem Tiêu Tĩnh Nguyên thủ văng ra. Tiếp theo, Tiêu Tĩnh Lan váy dài dương lên. Kiếm kia liền tăng một tiếng bay đi ra ngoài, đem bên tai tóc dài cắt đứt nhất tiệt, mặc phát khinh nhiên bay xuống, cuối cùng ở Linh Ngọc Đàn bên chân, cạo đầu đoạn ân, từ nay về sau, lại vô mẫu tử tình cả mà ni. Chỉ nghe Tiêu Tĩnh Lan mở miệng nói. Nhớ kỹ, về sau, bổn vương không có mẫu thân, cho nên, như có lần sau, này Ngọc Đàn cung, sẽ là ngươi địa ngục. Dứt lời. Tiêu Tĩnh Lan xoay người, nhìn thoáng qua hoa ở Duẫn Mộc Thanh trong ngực tiểu cửu nguyệt. Tiến lên ôm lấy, sau đó không có gì cả nói. Liền ra linh suối đài, Duẫn Mộc Thanh xem Tiêu Tĩnh Lan càng ngày càng vội vàng bộ pháp. Hốc mắt liền đỏ, đã sớm biết Linh Ngọc Đàn cùng Tiêu Tĩnh Lan quan hệ không tốt. Không nghĩ tới, hội nháo thành như vậy cương. Trước kia, chỉ sợ chính là ở sau lưng phân cao thấp. Ở mặt ngoài, Linh Ngọc Đàn còn có thể khách khách khí khí kêu một tiếng Tiêu Tĩnh Lan vương nhi. Hiện thời, liền là cái gì khách sáo cũng không cần sao. Thậm chí, Tiêu Tĩnh Lan vì duy hộ cửu nguyệt cùng nàng, có thể trực tiếp không cần này mẫu thân. Cạo đầu đoạn ân, ở thời đại này, một cái hiếu tự có thể áp suy sụp sở có người. Cha mẹ đối tử nữ, có thể mua bán đánh giết, nhưng là, chỉ cần tử nữ đó là chống đối một chút, kia cũng là bất hiếu. Nhưng là, hiện thời Tiêu Tĩnh Lan làm như vậy, tuy rằng mặt ngoài là hắn khí thế, uy hiếp Linh Ngọc Đàn, nhưng là chạy trối chết, cũng là Tiêu Tĩnh Lan. Không phải sao, mặc kệ là lại cường thế nhân, đều có yếu ớt một mặt, đều là sinh động người. Duẫn Mục Thanh nhìn thoáng qua bằng như nhận đến cái gì đả kích thông thường. Vẻ mặt dại ra Linh Ngọc Đàn, tiến lên, một chữ một chút nói. Làm sao ngươi liền không có tâm đâu? Ngươi sẽ hối hận, dứt lời, nhìn thoáng qua Tiêu Tĩnh Nguyên. Duẫn Mục Thanh hoang mang tâm, tựa hồ nháy mắt mở một cái miệng cống. Chân tướng dâng tới, Linh Ngọc Đàn đứa nhỏ, phải là tiên đế mồ côi từ trong bụng mẹ A-Lan. Lại cùng Tiêu Tĩnh Nguyên giống nhau đến mấy phần. A, trong lòng nói không nên lời cảm giác, chỉ cảm thấy đau phát nhanh, tầm mắt có chút mơ hồ. Căn bản không muốn ở trong này lưu lại nửa khắc, vội vàng đi ra ngoài. Duẫn Mục Thanh lời nói, tựa như đao kiếm thông thường, đem lòng của nàng phiến phiến xé rách. Linh Ngọc Đàn cảm giác hai chân căn bản chống đỡ không xong bản thân thân mình. Đó là miễn cưỡng dựa vào cây cột, mới có thể đứng vững. Nàng không biết nên làm cái gì, đầu óc trống rỗng, tựa hồ, trong nháy mắt này. Nàng căn bản nghĩ không ra bản thân là ai, vừa mới kết quả đã xảy ra cái gì ác sự, nhìn thoáng qua Tiêu Tĩnh Nguyên thủ, theo bản năng mở miệng, A Nguyên ca ca, ngươi thủ đổ máu, đau không đau, nói xong, liền run run bắt tay vào làm, muốn đi thay hắn ô che, chẳng qua, lại đừng Tiêu Tĩnh Nguyên đùng một tiếng hất ra, chỉ nghe Tiêu Tĩnh Nguyên trầm giọng nói, đừng chạm vào trẫm. Linh Ngọc Đàn thủ nóng bừng đau, nhưng là, điểm ấy đau, không kịp trong lòng đau cùng thất lạc, trước kia, mặc kệ nàng làm cái gì, hắn đều sẽ không như thế xa lạ nàng, không phải sao, mặc kệ nàng thế nào nháo, ôm ngôn uế ngữ, hắn đều lơ đễnh, không để ở trong lòng, không phải sao, hiện tại, hắn rốt cục nhẫn nại đến cực hạn, Tiêu Tĩnh Nguyên thân mình lảo đảo lui về sau mấy bước. Toàn thân bao phủ ở một cỗ tuyệt vọng tối tăm dưới. Như là ở nói chuyện với Linh Ngọc Đàn, hoặc như là thì thào tự nói. Đi thôi, đi rồi, liền cũng không cần xuất hiện tại chấm trước mặt. Vĩnh viễn cũng không cần xuất hiện tại chấm trước mắt Tiêu Tĩnh Nguyên ra Linh suối đài. Thân mình nhoáng lên một cái, liền nôn ra một búng máu. Chói mắt đỏ tươi ở đá cội lát thành trên sàn dị thường dễ thấy. Sớm bị bên trong động tĩnh dọa sắc mặt tái nhợt Kỳ Toàn gặp Tiêu Tĩnh Nguyên xuất ra. Lập tức thấu đi lên, cũng không tưởng hoàng đế bệ hạ sắc mặt dị thường khó coi. Còn không có mở miệng nói chuyện, đó là một ngụm máu tươi nôn xuất ra. Kỳ Toàn lúc này dọa sắc mặt trắng nhợt, đúng là mang trước kỳ phân khóc nức nở. Bệ hạ, rất câm miệng, Kỳ Toàn lời nói, còn không có gọi ra miệng. Tiêu Tĩnh Nguyên liền áp lực thấp tiếng nói giống lên trở về. Không thể lộ ra, nhưng là, bệ hạ, long thể, hôm nay, linh suối đài hầu hạ nhân, toàn bộ ban chết, là, Kỳ Toàn tự nhiên biết hoàng đế bệ hạ lời nói. Hiện thời vạn vạn không dám chất vấn, vội vàng cúi người xưng là, Tiêu Tĩnh Nguyên vừa đi, trong đình mặt, liền thừa lại Linh Ngọc Đàn một người, nàng mới hai chân mềm nhũn. Theo cây cột ngồi sững trên đất, trên trán sớm là mồ hôi lạnh đầm đìa, ôm bả vai, Linh Ngọc Đàn nhíu nhíu mày, Tiêu Tĩnh Lan một trường, kham kham đem vai nàng cốt đánh sai lầm rồi vị, đó là động một chút, đều cảm thấy đau đớn khó nhịn, che một lát bả vai, lại đưa tay di tới bụng vị trí, Linh Ngọc Đàn ưm một tiếng, ách lúc này, bị khiển lui tố ngạc gặp Tiêu Tĩnh Nguyên rời đi. Lập tức tiến vào đình nội, gặp Linh Ngọc Đàn té trên mặt đất, vội vàng đi nâng, cô ngươi không sao chứ? Tuy rằng trên mặt một bộ sốt ruột bộ dáng, nội tâm, Tố Ngạc lại vô cùng thất vọng, Tiêu Tĩnh Lan vừa mới chiêu kiếm đó, làm sao lại không có đâm xuống đâu? Nếu là Linh Ngọc Đàn chết ở Tĩnh Vương trong tay, thì mẫu, này một cái tội danh, đủ để cho Tĩnh Vương thân bại danh liệt. Đó là dân chúng nước miếng chấm nhỏ, liền đủ để cho hắn chết nhất vạn lần. Còn nói chuyện gì Giang Sơn? Nói chuyện gì Đại Thống? Đáng tiếc, còn kém như vậy một điểm. Còn kém như vậy một điểm. Là có thể đem Tĩnh Vương nhốt đánh vào bụi và mần đi lớn như vậy tốt cơ hội. Vậy mà liền như vậy bị mất. Chẳng qua, cũng không biết, nếu là kia một đứa trẻ bởi vì Linh Ngọc Đàn này một ly trà. Đã chết, tàn, hoặc là, bị hủy, lấy Tĩnh Vương tính tình. Còn hội thủ hạ lưu tình. Trên đường, Tiêu Tĩnh Lan đem Cửu Nguyệt ôm vào trong ngực. Tiểu Hoa Nhi quần áo ẩm đát đát, thả bán quải trên vai. Buổi sáng lộ khí trọng, Tiêu Tĩnh Lan sợ tiểu gia hỏa cảm lạnh, liền dùng rộng rãi áo choàng đem Cửu Nguyệt gắt gao bao vây lấy. Cửu Nguyệt nằm ở phụ vương rắn chắc ôm ấp, tiểu tay nắm lấy Tiêu Tĩnh Lan vạt áo, dầm gì khóc nháo, thế nhưng là mặc kệ hào, chính là ngẫu nhiên thút tha thút thít một chút, lại nghe Tiêu Tĩnh Lan đau lòng không thôi. Theo thái y viện tới rồi thái y nhóm nhìn đến Tiêu Tĩnh Lan thanh âm. Đó là cả kinh, không phải nói Tĩnh Vương phủ tiểu điện hạ bị thương, muốn chạy chữa sao, này Tĩnh Vương điện hạ một bộ sinh ra chớ gần bộ dáng. Bọn họ muốn hay không tiến lên hành lễ, thuận tiện hỏi một chút tiểu điện hạ thương thế. Chẳng qua thái y nhóm vừa định đi đi trước lễ, lại bị Tiêu Tĩnh Lan một cước đá vang, cút đi qua một bên. Thái y bị đạp lăn ngã xuống đất, ngay cả đau hô cũng không dám. Vội vàng chi đứng dậy, quỳ xuống đất hành lễ. Vương gia bớt giận, vì thần tham kiến vương gia thiên tuế, trả lời bọn họ. Liền chính là vội vàng biến mất ở trước mắt kia mặt thần bí câm đắt tiền hắc. Buổi sáng thời điểm, Tiêu Tĩnh Lan cùng Duẫn Mục Thanh tâm tình coi như hảo. Trở về thời điểm, đó là một cái sắc mặt âm trầm đáng sợ, một cái khác vẫn là âm trầm đáng sợ. Buổi tối. Tiểu điện hạ vẫn là hoạt bát loạn khiêu, chít chít méo mó, bất quá trong một đêm, liền một thân chật vật trở về. Tĩnh Vương phủ mọi người dè dặt cẩn trọng hầu hạ, ngay cả lớn tiếng người nói chuyện đều không có. Bởi vì Cửu Nguyệt bị phòng thương, biết tiểu gia hòa bị Yến Tử Tô băng bó hảo. Dỗ ngủ đi qua, Tiêu Tĩnh Lan cùng Duẫn Mục Thanh đều không có mở miệng nói chuyện. Tiêu Tĩnh Lan cảm thấy thật xấu hổ. Bởi vì có như vậy nhẫn tâm mẫu thân mà cảm thấy bi ai. Tiểu Cửu Nguyệt bị Linh Ngọc Đàn thương thành cái dạng này. Tiêu Tĩnh Lan tự trách áy náy ngay cả Duẫn Mục Thanh ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng. Hắn sợ hãi, bởi vì Tiểu Cửu Nguyệt thương, Duẫn Mục Thanh sẽ trách hắn, thậm chí, rời hắn mà đi, bởi vì đứa nhỏ, nàng đáp ứng cùng với hắn. Như vậy, lại như thế nào không có cái kia khả năng. Bởi vì đứa nhỏ, nàng lựa chọn rời đi. Linh Ngọc Đàn sở dĩ thương hại Tiểu Cửu Nguyệt, liền là vì hắn, bởi vì hắn tồn tại. Không phải sao, rời đi hắn, rời xa hắn, tự nhiên liền sẽ không có cái gì thương hại mà nói. Tiêu Tĩnh Lan lúc này, đó là cảm giác được vô tận áp lực, áp ở trong lòng hắn căn bản không thở nổi. A Thanh, Tiêu Tĩnh Lan, lúc này. Thật lâu không có mở miệng hai người đột nhiên đồng thời ra tiếng. Hai người tựa hồ đều bởi vì đối phương đột nhiên đánh vỡ này bình tĩnh thực hiện cảm giác được kinh. Ngạc, Tiêu Tĩnh Lan ngước mắt, xem Duẫn Mục Thanh hồng hồng hốc mắt, trong lòng đó là căng thẳng. Nàng muốn nói gì, Tiêu Tĩnh Lan theo bản năng, ngừng lại rồi hô hấp, đã thấy Duẫn Mục Thanh đột nhiên sờ sờ Tiêu Tĩnh Lan đầu. Mang trước kỷ phân đồng tình. Vài phần thương hại, thậm chí, còn có vài phần thương xót, ngoan, đừng lo lắng, ngươi còn có ta đâu, còn có hai cái hai tử, đồng dạng có cái ra, lời ngoài mặt có người không cho phiếu phiếu, Cửu Nguyệt ngao một tiếng liền khóc ra, xinh đẹp tỉ tỉ, Cửu gia muốn phiếu phiếu, có thể hay không thôi, có thể hay không thôi, Cửu gia đau đau, hết chương.